Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 94, Grim Mê Hoặc. Các ngươi nhiều người như vậy tới, ngươi xác định không phải đến đập phá quán, ngược lại là mời ta? Grim nhìn qua đối diện trên trăm hào lưu manh, tràn đầy nghi hoặc. Đúng, lão đại của chúng ta nói, chỉ cần ngươi mang theo ngươi y dược dương đi qua một chuyến, nói không chừng còn có thể trở thành chúng ta thượng khách. Mandega xem xét phía dưới, phát giác Grim một điểm hốt hoảng thần sắc đều không có, trong lòng cũng có chút bồn chồn, hành vi cũng có chỗ thu liễm. Trước mặt tiểu tử này vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nếu như không phải phô trương thanh thế, vậy đã nói rõ hắn căn bản không sợ chúng ta. Chẳng lẽ loại này thuốc mê liền mặt nạ phòng độc đều không phòng được? Nghĩ đến đây loại khả năng, Mandega ngữ khí cũng không giống như trước đó như vậy khoa trương. Cái kia, các ngươi chờ một chút, ta lấy cái hòm thuốc liền cùng ngươi đi một chuyến. Grim mặc dù có chút kỳ quái những tên côn đồ này thái độ, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Grim suy đoán, khả năng rất lớn là lão đại bọn họ bị bệnh gì, muốn chính mình đi qua trị liệu một cái. Đã sự tình thuận lợi như vậy, cũng coi là trong kế hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Gãi đúng chỗ ngứa, các ngươi xem trọng nhà, ta đi một chút liền về. Grim trở lại y quán bên trong, đối với Hancock tam nữ tùy ý dặn dò vài câu, liền theo Mandega bọn người hướng về đầu trấn mà đi. Grim bị Mandega một đoàn người nghiêm mật vây vào giữa, chậm rãi từ từ đi vào đầu trên trấn. Cái này phi pháp khu vực đông nhai bên trên, Grim tựa như một cái đắc thắng tướng quân lưng cõng cái hòm thuốc đi ở trước nhất, để không ít hắc đạo thế lực người vì đó ghé mắt. Đằng sau đi theo một món lớn hắc long hội tiểu đệ, một đoàn người mười phần thông thuận liền tới sòng bạc ngầm. Tại Mandega dẫn đầu dưới, Grim cùng Richard cùng đi đến ở giữa nhất, ở giữa trong mật thất. Ánh đèn trong phòng tương đối lờ mờ, mặt tường chất gỗ toa hàng bên trên trưng bày đủ loại vũ khí. Một cái lau sạch lấy trường đao nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Lão đại, ta đem người mang đến. Mandega vẫn không có gỡ xuống mặt nạ phòng độc, đi đến trung niên nhân bên người cung kính nói ra. Lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Hắc Long hội lão đại. Howard, nam tử trung niên thả ra trong tay trường đao, đốt lên một cây xì gà. Howard, Grim đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó gật đầu nói ra. Ta là Jill. Grim, tốt a. Grim trong nháy mắt nghĩ đến kiếp trước một loại nào đó vận động, vậy mà kém chút thốt ra nói một cái ngạnh. Tiểu tử, ta cũng không nói nhảm, chỉ cần ngươi đem trên tay đặc chế thuốc mê giao cho ta. Điều kiện ngươi có thể chính mình nói. Howard tựa hồ cũng nhìn chúng Grim năng lực, muốn mời chào hắn, cho nên lộ ra hết sức đại khí. Đặc chế thuốc mê? Grim một mặt nghi hoặc, cái này cùng nguyên bản kịch bản không khớp à? Grim thật muốn trực tiếp hỏi, ngươi không xem bệnh sao? Thật xa mà đem ta mời đi theo, uống trà đâu? Đừng giả ngu, chính là ngươi mê choáng chúng ta lần kia, sử dụng đặc chế thuốc mê. Một bên Mandega nhìn thấy Grim dáng vẻ, lập tức đứng ra nói ra. Ếch, Grim nhìn qua cảm xúc kích động Mandega, nhìn lại một mặt xem kỹ Howard, triệt để minh bạch hai người này sợ là suy nghĩ nhiều. Những người này không có thực lực, kiến thức cũng không đủ, vậy mà coi Haosoku là làm thuốc mê để giải thích, do xoay sở không kịp. Grim nhất thời ngu ngơ tại chỗ. Đã không phải muốn ta đến khám bệnh, làm như vậy giòn trực tiếp một điểm. Grim đột nhiên phát ra một chuỗi dài cười lạnh, biểu lộ ra có chút quái dị, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất tại mấy người trước mắt. Đợi cho mấy người lấy lại tinh thần, Grim đã ngồi ở Howard bên cạnh trên ghế salon, một cái tay bóp chặt Howard yết hầu. Khục, xem ra là ta lầm. Các hạ rốt cuộc là ai? Bị Grim gắt gao án lấy mạch mạch. Howard ho khan một tiếng, mới trầm giọng hỏi, lá gan không nhỏ, dám đến tìm ta gây phiền phức. Grim đột nhiên cười một tiếng, buông lỏng tay ra, ngông nghênh ngồi xuống dưới. Tiểu tử ngươi cũng dám. Mandega nhìn thấy Grim buông lỏng tay ra, không nói hai lời nhấc lên trong tay súng trường một phát súng phóng tới. Viên đạn quỹ tích tại mờ tối xẹt qua. Grim Haki Kenbunsoku rõ ràng bắt được viên đạn quỹ tích. Tùy ý vươn tay, Haki Busosoku ra trì dưới, thoải mái mà đem đạn giáp tại hai ngón tay trong lúc đó. Rất có điểm linh tê nhất chỉ hương vị. Nhìn thấy Grim Phong khinh vân đạm động tác, đừng nói là Richard cùng Mandega hai người, ngồi tại Grim bên cạnh Howard sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm can, có ngươi như thế đối đãi khách quý sao? Còn không nhanh xin lỗi. Howard linh cơ khẽ động, đối với Mandega quát lớn. Đúng, thật xin lỗi. Mandega cũng là giật nảy mình, nhìn thấy lão đại ánh mắt, vội vàng nói xin lỗi. Hừ hừ, cùng ta đối nghịch người, từ trước đến nay đều chết được rất bi thảm, biết ta vì sao không có giết ngươi sao? Grim cười quái dị nhìn qua Mandega, thanh âm giống như sứ giả của địa ngục. Mandega nhìn thấy Grim con mắt đỏ ngầu, trong lòng hơi hồi hộp một chút khẩn trương lên, bởi vì các ngươi còn hữu dụng. Grim từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc điểm, mở miệng nói ra, không biết các hạ có gì cần ta ra sức. Howard cũng là đả xà tùy côn bên trên người, lập tức cải biến thái độ. Dã tâm của ngươi lớn bao nhiêu? Thuốc lá trong xương khói. Grim nhìn qua một bên Howard, ánh mắt giống như thâm uyên ác ma dụ hoặc. Dã tâm, Howard biểu lộ sững sờ, cân nhắc một chút mới cẩn thận nói ra, ta nghĩ thống nhất đầu trấn Hắc Đào. Hô, dã tâm của ngươi không khỏi cũng quá nhỏ một điểm đi. Grim thở dài một điếu thuốc, lắc đầu trong ánh mắt mang theo khinh thường. Quá nhỏ, Howard cơ hồ có chút hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Cái này coi như nhỏ. À, quá nhỏ, nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi lên làm vương quốc Goa quốc vương đâu. Grim tựa như một cái tà ác Hozuki, từng chút chiếu sáng Howard trong lòng dã vọng. Cái gì? Lần này không chỉ có là Howard, ngay cả đứng một bên hai người cũng là trong nháy mắt mắt choáng váng. Nhất là Richard, hắn cảm giác mình đã không hiểu quấn vào một cái vòng xoáy khổng lồ bên trong. Nghe được kinh sợ như vậy sự tình, bây giờ muốn thoát thân cơ hồ đã là không thể nào. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, các hạ đến cùng là ai? Howard mặc dù hô hấp đã biến thành dồn dập lên, nhưng cũng làm nhiều năm hắc đạo lão đại, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, hạnh phúc sẽ không giải thích được đến gõ cửa. Hắn cảnh giác rất nặng. Không sai, xem ra người cũng không có bởi vì một khối bánh gato liền mất đi tỉnh táo. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta đi khác tìm hắn người. Grim chọc diệt tàn thuốc, hết sức hài lòng, để tỏ lòng thành ý. Ta trước lợi dụng lực lượng của ta âm thầm giúp ngươi thống nhất đầu trấn Hắc Đào. Grim mở ra bàn tay, cười nói với Howard, nếu như ngươi có thể đủ làm được, ta nguyện ý vì ngài làm việc. Grim đại nhân. Howard thấy được Grim trong mắt lạnh nhạt cùng thành ý, cung kính hướng về Grim cúi người xuống. Đừng quá kích động, cái này liền món ăn khai vị cũng không bằng. Grim tự mình biết, bàn cờ này rất lớn, giống như thống nhất đầu trấn loại chuyện nhỏ nhặt này, căn bản để hắn không làm sao có hứng nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.